Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 15 thường niên, ngày 16 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức thánh. Mỗi ngày thứ năm anh chị em nhớ đừng quên cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ, nhất là những vị đã về hưu, sống trong các nhà hưu, đôi khi cảm thấy buồn, thấy cô đơn. Tính tự nhiên của con người là như thế. Ngày xưa còn khỏe trẻ, còn có kẻ đón người đưa, còn có giáo dân. Còn bây giờ tuổi già sức yếu, về trong cái tâm trạng giống như nằm chờ chết, giống như là mình là người vô dụng. Cái điều đó nó làm cho các cha cảm thấy xuống tinh thần nhiều. Cho nên anh chị em nhớ cầu nguyện cho các ngài, và ai có điều kiện đến thăm hỏi các ngài. Và khi tôi trình bày cái giấc mơ của mình, mơ một giấc mơ mà nơi đó có một mảnh đất rộng, nơi đó có một đền thờ lòng thương xót, nhìn ra một khung cảnh thật là tự nhiên, rồi nơi đó có các nhà, không phải là những cái nhà hộp, nhưng mà như là một ngôi làng nhỏ nhỏ cho các cha già hiếu ở trong đó. Mỗi cha một căn nhà, có cái vườn phía trước, có cái sân phía sau, có cái chỗ chơi cho con cháu đến chơi, có bếp nhỏ nhỏ để con cháu nấu cơm ăn với các cha. Anh chị em thấy được không? Các ông các bà già có con có cháu đến thăm nom, còn các ngài ai mà thăm, có mới thì ta nới cũ chứ, đúng không ạ? Tôi nhớ hồi mới về xứ thì cờ quạt, trống phách linh đình lắm, bao nhiêu bài diễn văn, lúc còn khỏe, còn làm việc được, còn hăng. Còn khi già yếu rồi, lẩn thẩn, lẩm cẩm, run rẩy tay chân, còn ai mà muốn đón, ai muốn đưa, ai muốn gặp gỡ nữa, cho nên phải vào trong bóng tối. Như thế nếu mà có một cái nơi nào đó để các ngài vẫn còn có thể thấy mình làm việc được, đó là anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được Chúa tác động, quay trở về và đến lãnh nhận bí tích hòa giải. Các ngài vẫn còn ban bí tích giải tội được. Rồi anh chị em có chuyện buồn có thể đến xin các ngài cầu nguyện được, có thể đến xin các ngài cho những ý kiến, vì dù sao các ngài cũng là những người dày dạn những kinh nghiệm mục vụ và trao ban được những bí tích cho anh chị em. Sướng lắm, hạnh phúc lắm, các ngài cảm thấy rằng mình vẫn còn hữu dụng, vẫn còn mình là người có ích cho giáo hội. Rồi có một nhà nguyện nhỏ, nhà chầu 24/24, nơi đó Chúa Giêsu thánh thể ngự 24/24, có âm thanh nhẹ nhẹ mở nhạc, anh chị em đến để cầu nguyện thầm lặng, mỗi người trải lòng mình ra, hoặc là chỉ vô đó ngồi nhìn Chúa. Trong sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Rồi mệt thì ra có nhà cho anh chị em ở lại ngủ nghỉ qua đêm, hoặc là ở lại mấy ngày, rồi xoay tua nhau rồi mà cầu nguyện trước thánh thể. Rồi có nhà cho những gia đình nước ngoài về đi nghỉ, đi tĩnh tâm chung với nhau. Tĩnh tâm theo nghĩa là bồi dưỡng tâm linh, ngồi đọc kinh, cầu nguyện, chia sẻ, hát. Rồi có kỳ hoa dị thảo, có đồi, có núi, có sông, có hồ, có vườn hoa, vườn kiểng, rồi có vườn hòa giải. Nơi đó mình vô, có cái cha đến ngồi tòa giải tội thường xuyên cho anh chị em bất cứ lúc nào. Rồi có nơi để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho anh chị em. Rồi con có ăn cơm từ thiện 2000 cho những người nghèo. Rồi có nơi để những nhóm đến tĩnh tâm, đến hội thảo. Rồi có những khóa huấn luyện về kinh thánh, về phụng vụ cho anh chị em. Rồi nữ công gia chánh, rồi kỹ năng sinh hoạt sống. Rồi có những cái nơi để anh chị em cắm trại đốt lửa, rồi trại qua đêm. Đã không? Giấc mơ của tôi cứ nằm tôi mơ, sáng là tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm trên giường. Nhưng mà có những giấc mơ như vậy. Và thương nhất là các cha già, các tu sĩ, những tu sĩ lớn tuổi, đến đấy làm vườn cũng được, rồi nhặt lá vàng cũng được, có việc làm. Hay là ngồi sâu chuỗi, lần thần sâu chuỗi, những người già con cái nó bỏ rơi, đồ đường xó chợ vô ngồi sâu chuỗi với nhau, có đạo cũng như không có đạo. Nhà của Chúa đâu có loại trừ ai. Đất rộng, đất lành, chim đậu. Rồi Chúa cứ nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng thánh thể và bằng lòng thương xót của Chúa. Ôi trời ơi, thiên đàng là đây, phải không? Mình có quyền mơ không? Có quyền chứ. Chúa nói con dám mơ thì ta dám làm. Dám mơ thì ta dám làm. Đó là tín thác thưa anh chị em. Vì thế mỗi ngày thứ năm ta cầu nguyện cho các linh mục, nhất là những linh mục đang một mình chiến đấu ở những vùng sâu vùng xa, những sĩ đạo nghèo, những vùng truyền giáo, những vùng khó khăn, rồi những linh mục đang bị tù đầy, bị hiểu lầm, bị tố oan, bị nghi ngờ, bị chống đối, rồi những linh mục đang bị khủng hoảng trong đời dâng hiến, nhiều khi bị cám dỗ về đủ mọi thứ, có khi thì đang bị cô độc, muốn chuyển hướng, vân vân, những cái khủng hoảng trong đời tu. Thôi, cầu nguyện cho các ngài, và các ngài đến đó, khu nghỉ dưỡng tâm linh mà, đến nghỉ ngơi, cầu nguyện thư giãn thoải mái, tĩnh tâm lại và lấy lại sức mạnh từ nơi lòng thương xót của Chúa, để khỏi sa vào cơn cám dỗ, để khỏi thất vọng, vì đã có những linh mục phải đi tự tử rồi. Nó tuyệt vọng quá mà không có chỗ nào cả, bế tắc quá. Anh em thì hiểu lầm, bạn bè thì xa lánh, người thân thì ruồng rẫy, con chiên thì bỏ rơi, bế tắc lắm thưa anh chị em. Cho nên anh chị em mình tha thiết cầu nguyện, tha thiết cầu nguyện để giấc mơ đó được trở thành hiện thực. Có bài hát I have a dream, còn chúng ta là we have a dream, chúng tôi, chúng ta có một giấc mơ, giấc mơ của lòng thương xót. Rồi ngày thứ năm, anh chị em nhớ dành ít giờ, ít phút đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện với Ngài. Bây giờ mời anh chị em mở sách Ngôn Sứ Isaiah chương 26, câu 7 đến câu 9, câu 12, câu 16 đến câu 19. Bài trích sách Ngôn Sứ Isaiah: đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng. Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bề học biết đường công chính. Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài. Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ, như người đàn bà mang thai lúc gần sinh nở phải quằn quại kêu la vì đau đớn. Thì lạy Chúa, chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài. Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió. Chúng con chẳng giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất. Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng. Vì lạy Chúa, xương Ngài ban là xương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 11 câu 28 đến câu 30. Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Matthew 11 28 đến 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Thưa anh chị em, giấc mơ mà tôi vừa kể với anh chị em tự nhiên sao nó lại phù hợp với lời Chúa ngày hôm nay? Tin mừng Thánh Matthew chương 11 câu 28 đến câu 30, chỉ có 3 câu 28, 29 và 30. Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đến cùng Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Muốn đến thì cũng phải có chỗ chứ, muốn đến thì cũng phải có nơi chứ, muốn đến thì cũng phải có địa điểm chứ, phải không ạ? Có đâu mà cứ phải hát: ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu. Không có chỗ cũng phải đi lang thang. Hoặc là thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Cái ngõ nhỏ là cái ngõ cụt, chỗ nào nó đến. Hoặc là đường về hôm nay vắng tanh, giọt rào mưa rơi rớt nhanh, ta rắn tan tan rắn tan tan. Đi về đâu trời mưa gió, đi về đâu đêm khuya lạnh, đi về đâu những người đêm đông, ta nhớ mong tan tan tan tan. Có ai nhớ chăng người lữ khách đêm đông không nhà. Bài Đêm Đông như của Nguyễn Văn Đông thì phải. Đêm đông mà lại không nhà, trời mưa gió, biết tìm chỗ nào để trú trọ. Cần phải có một nơi, cần phải một chỗ, có một địa điểm, có một mái ấm, có một tổ ấm, có một nơi dung thân. Hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Cho nên giấc mơ mà tôi chia sẻ với anh chị em, đó là giấc mơ chúng ta có một nơi cho những ai vất vả gánh nặng tìm đến. Đến với ai? Đến với tôi. Đến với Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đến với lòng Chúa thương xót. Có một nơi để cho người ta đến mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Để làm cái gì? Để được Chúa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Cho nên là một nơi nghỉ dưỡng tâm linh, không những là tâm linh mà cả thể xác nữa. Những lúc mà anh chị em làm về mệt mỏi, chỉ mong về được cái nhà. Những lúc mà rã rời, chỉ mong có được cái giường, đúng không? Về đâu về được cái nhà, về cái nhà mà thấy được cái giường nó sướng lắm. Có nơi nghỉ rồi, có chỗ nghỉ rồi. Mà chúng ta vẫn nhớ hình ảnh của Maria Giuse mà vẫn phải hát bài: đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa. Không có chỗ, không có chỗ. Chúa đang cần có một chỗ. Chỗ thứ nhất là một chỗ trong trái tim của mỗi người. Trái tim của tôi có chỗ cho Chúa đến nghỉ ngơi hay không? Tôi đặt ngược lại. Này hơi táo bạo anh nhỉ. Chúa bảo hãy đến với tôi, hỡi những ai vất vả gánh nặng, tôi sẽ cho nghỉ ngơi. Bây giờ Chúa hỏi tôi rằng: Trần Đình Long à, ta đang mệt lắm rồi, ta đang hết sức rồi, ta chán nản lắm rồi, ta thất vọng lắm rồi, ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, con có chỗ cho ta hay không? Có chỗ nào cho ta nghỉ ngơi hay không? Tôi có một chỗ để cho Chúa ở trong tôi hay không? Cái chỗ đó có còn dành cho Chúa hay không? Hay là tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị, kiến thức, bằng cấp, tất cả chiếm hết, không còn một chỗ cho Chúa nữa. Và có những người, họ đang khao khát đi tìm một chỗ nào mà họ cảm nhận thấy có sự hiện diện của Chúa đấng giàu lòng thương xót. Chỗ nào đó mà họ đến họ cảm nhận được, để họ có thể dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Cho nên giấc mơ của tôi vẫn là những giấc mơ giấc mơ của người bé mọn, tức là người tay trắng, trắng hai bàn tay, nhưng đầy lòng tín thác, một cái sự tin tưởng tuyệt đối, vì Chúa thương xót nhân người. Chúa thương xót những người ngày hôm nay đang khao khát mong mỏi có nơi để cho họ đến, họ dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Tôi thấy cái viễn cảnh có một cung thánh, nơi đó bàn thờ là một cái thuyền, mỗi người đang chồng chành trên cái thuyền đó. Cái phong đó là một khung cảnh thiên nhiên, tự nhiên, nhìn ra cây, hoa, cỏ, kỳ hoa, dị thảo, nhìn xuyên qua thấy cái bầu trời. Cung thánh ấy là một cái kiến rộng để nhìn thấy được bên ngoài, không giới hạn Chúa vào, không nhốt Chúa vào, không đóng khung Chúa vào. Nhìn ra, họ đến, họ nhìn thấy Chúa và họ thấy được thiên nhiên, thấy được khung cảnh tự nhiên. Lạ lắm, lạ lắm. Họ vào trong nhà thờ nhưng mà không có cảm giác như là mình vào trong một cái căn phòng đóng kín, hoặc là trong một cái nhà tù, hay là trong phòng tạm giam, hay là nơi tạm giữ. Nhưng mà vào trong đó họ cảm thấy vừa bước vào thì cả một bầu trời mở rộng ra. Họ nhìn lên thấy bầu trời. Hôm nào trời nắng thấy trời nắng, hôm nào trời mưa thấy trời mưa, mà tối cũng biết trời đang tối. Mà nếu mà vào đúng hướng mà mặt trời nó lặn thì còn thấy cả mặt trời nó lặn. Anh chị em tưởng tượng đi, mình cầu nguyện như vậy như là ở giữa thiên nhiên vậy kìa. Và mọi người quây quần gần bên nhau, chứ không phải một cung thánh rộng mênh mông như là một cái sa mạc, mà vị linh mục thì như là một cái người bé xíu ở dưới nhìn không thấy gì cả. Mà tôi đứng ở phía trên mà tôi giảng trong cung thánh rộng như vậy, tôi thấy như mình đang nói giữa sa mạc, không có biểu cảm được, không thấy được khuôn mặt của những con người. Phải có sự gần gũi ở đó. Mọi người quây quần vào, họp nhau và cầu nguyện, ngước nhìn lên trời cao, thấy rõ trời cao, nhìn lên ngang thấy rõ có chim, có hoa, có lá, có cây, có đá, có cỏ. Và ngó sang bên cạnh thấy có con người. Đấy, hãy đến cùng tôi. Họ đến cái nơi đó và họ gặp gỡ Chúa thực sự đang hiện diện ở đó. Cái môi trường, cái khung cảnh, ánh sáng phải hết sức tự nhiên. Phải làm cho con người để thấy rằng một cái bầu khí cầu nguyện giữa thiên nhiên, gặp gỡ một Thiên Chúa, để mình cảm thấy vô trong nhà thờ, vô trong nhà nguyện lòng thương xót, tâm hồn mình nó hòa, giống như là nó xả ra tất cả những buồn, giận, hờn, đắng, cay, tủi, nhục, xả hết ra. Có thể đến đó nhìn lên Chúa và nước mắt cứ tuôn trào, như là có người đã nói với tôi khi đến với lòng thương xót Chúa hồi tôi ở giáo điểm. Đến cứ nhìn lên Chúa mà nước mắt suốt cả tiếng đồng hồ cầu nguyện lòng thương xót với Chúa mình côi, nước mắt sau cứ tuôn trào, và cuối cùng là dắt đến tòa hòa giải. Cho nên có một cái vườn hòa giải ở nơi đó. Anh chị em thấy giống như vườn Gethsemane, Chúa cầu nguyện với các tông đồ. Ở nơi đó anh chị em được gặp các linh mục ngồi sẵn sàng đón tiếp các hối nhân để họ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, nơi bí tích hòa giải, để họ chút được những gánh nặng của tội lỗi, của mặc cảm, của những cám dỗ, của tất cả những căng thẳng. Chút như Chúa Giêsu nói, tất cả hãy đến với ta, ai vất vả gánh nặng ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hãy đến cùng tôi, ai vất vả và gánh nặng. Những vất vả gánh nặng ấy là của tội lỗi, của những xung đột trong chính bản thân mình, những giận, hờn, buồn, tủi, đắng cay. Cái gánh nặng đó nó làm cho mình nặng nề vô cùng. Đến một nơi đó mà mình có thể trút được cái gánh nặng đó, nơi tòa hòa giải, rồi đến nơi đó mình có thể tìm được sự nghỉ ngơi nơi lòng thương xót của Chúa, với bí tích thánh thể trong nhà chầu 24/24, một ngôi nhà chầu nhỏ, 24/24, để anh chị em có thể muốn đến lúc nào thì đến. Đến đó muốn khóc, muốn than, muốn gì với Chúa, muốn ngồi với Chúa, muốn quỳ với Chúa, muốn tâm sự với Chúa, nhỏ to với Chúa. Anh chị em có thể đến đó ở, có nơi cho anh chị em nghỉ, rồi vào đó cầu nguyện, tâm sự với Chúa, để Chúa không còn phải là nói rằng là linh hồn thầy buồn đến chết được vì các con không thức được với thầy một giờ hay sao. Người ta có thể thức bao nhiêu giờ bên màn ảnh, trong casino, trong những chuyến ăn chơi, mà một giờ với Chúa Giêsu thánh thể mỗi ngày hiếm lắm, thưa anh chị em, rất hiếm. Cả chúng tôi cũng vậy, phải đấm ngực mà thú nhận với anh chị em. Chúng ta có nhiều lý do, bận quá, phải đi họp, phải đi đại hội, phải tổ chức diễn nguyện, phải soạn bài tĩnh tâm, phải dọn bài giảng, phải lên kế hoạch, lên chương trình cho tháng tới, năm tới, rồi phải đi gặp khách nước ngoài, rồi phải tiếp thân chủ, vân vân và vân vân. Chúng tôi cứ mỗi ngày cứ dâng lễ với nhau lúc 6 giờ sáng. Anh chị em cứ hỏi, thưa cha dâng lễ đâu để chúng con đến? Không được. Đây là trung tâm mục vụ, đây là đại chủng viện, nơi các cha và các thầy đang được huấn luyện, rồi giáo lý viên, không có chỗ cho giáo dân ở đây được. Rồi 3 giờ chiều chúng tôi cầu nguyện lòng Chúa thương xót cũng thế. Những lúc mình mệt mỏi, những lúc mình cô đơn, lúc mình chán trường, chán lắm thưa anh chị em, thì tôi thấy được có hai cái giờ trong ngày, là 6 giờ sáng và 3 giờ chiều, là cái lúc mà tôi thấy có chỗ để mình xả rồi, có chỗ để mình nghỉ rồi, có chỗ để mình chút rồi. Đứng thánh lễ xong ở lại nửa tiếng nói chuyện với Chúa rồi xuống ăn sáng. Và suốt ngày cứ luẩn quẩn với lời của Chúa, rồi chuyện đạo, chuyện đời, rồi lời Chúa bằng tiếng Anh, rồi sống đúng, sống đẹp, những đề tài cứ luôn luôn nhảy múa, chưa soạn xong đã tới hết ngày, hết giờ, cứ liên tục như vậy. Nhưng mà 3 giờ chiều, anh chị em cũng bảo, thưa cha, chúng con muốn cầu nguyện đồng thương Chúa với cha lúc 3 giờ chiều. Thôi, ai ở đâu thì cứ ở đó, có một nơi. Chúng con mong ước được quy tụ, và tôi còn mong gấp mấy. Cho nên vẫn cái giấc mơ của mình có một nơi để 3 giờ chiều cả bao nhiêu ngàn người đến quỳ mà giang tay lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Thì tôi có một anh bạn hôm qua nhìn thấy, không thấy anh cầu nguyện, chưa có 10 người mà 13 người nào vắng mặt là biết liền. Nhà thờ thì rộng, 13 tên. Nói sao hôm qua cậu không đi cầu nguyện? Trời, hôm qua mình mắc có tiếp khách. Bảo sao anh tiếp khách vào cái giờ đó? Bảo nó hẹn đến lúc 3 giờ thứ 15. Bảo vậy sao anh không được nói với họ? Một là đến sớm trước 3 giờ, hai là đến sau 4 giờ. Còn cái giờ 3 giờ đến 4 là giờ thiêng, giờ đó là chỉ dành cho Chúa mà thôi, không có dành cho ai được. Em phải nói với họ như vậy. Cái ông tưởng tôi nói giỡn, bảo thiệt ông Long, bảo thiệt đi chứ. Tôi đi đâu mà tôi sắp xếp xong, miễn 3 giờ phải cho tôi có mặt. Đến 4 giờ, đừng có đụng đến giờ đó của tôi. Anh có đưa tiền đến cũng bỏ ngồi chờ đi. Bỏ cha không ra tiếp rồi còn lấy về thì cứ đi về đi. Có sao đâu. Giữa 1 tỷ với lại 100 ngàn, anh chị em lấy 1 tỷ hay lấy 100? 1 tỷ. 1 tỷ là Chúa tôi chứ. Mai Chúa cho tôi gấp 10 sao? Cho nên mình có dám tín thác vào Chúa. Chúa nói là hãy đến với ta mà nhiều khi mình có đến đâu. Thực sự, người thì mắc tập thể dục. Bảo giờ đó mới là giờ tôi tập thể dục được. Bảo tại sao lúc khác anh không tập thể dục? Người thì bảo giờ đó giờ dọn bài. Tại sao buổi tối anh không dọn bài được? Chúng ta có 100 ngàn lý do để không đến với Chúa. Mà Chúa cứ gõ cửa, cứ mời gọi, hãy đến với ta. Mà Chúa có bảo đến, Chúa đòi đóng thuế không? Có một số người bên Đức bây giờ là làm đơn xin rời khỏi đạo Công giáo. Lý do là vì để họ khỏi phải đóng thuế. Dĩ nhiên là lòng đạo nó khô thì nó sẽ đưa theo cái lý do tài chính thôi. Đóng góp là bổn phận thôi. Mình thì bỏ giỏ nhà thờ, còn người ta thì cứ quy định là trích tiền lương nó đóng thuế luôn. Nó sòng phẳng rõ ràng. Thế thì thưa anh chị em, khi người tôi hỏi thẳng với chị em và tôi hỏi thẳng bản thân tôi, khi ta có vấn đề, điều đầu tiên mà ta nghĩ đến để giải quyết vấn đề là cách nào? Bây giờ chắc là mình phải đi gặp ông giám đốc và nói với ông. Giờ chắc phải đi gặp bà chủ nhà nói bà bớt tiền, tiền thuế thuê nhà cái này nặng quá, bán được bao nhiêu. Chắc mai phải đi khám bác sĩ cái này, thấy cái răng nó nhức quá. Chứ thai cái này nó độc quá, mai phải đi khám thai. Khi có vấn đề, điều đầu tiên mình nghĩ đến có phải là Chúa không? Trả lời đi. Đấy, hãy đến với ta. Chúa có bảo là những người giàu có không? Các đại gia không? Những người có xe hơi không? Những người có chức có quyền không? Không. Tôi không cần biết anh là đại gia hay không đại gia, có chức hay có quyền, có tiền hay không có tiền, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, tốt, thiện hay là ác đức, tôi không cần biết. Nhưng mà những ai vất vả mang gánh nặng nề, vất vả mang gánh nặng nề vừa về vật chất, về tinh thần, những cái gánh nặng là cơm áo gạo tiền đã nặng lắm rồi, nhưng gánh nặng của những người thất tình, của những người thất trí, của những người mà thất vọng nó còn nặng hơn nữa. Còn em nói với tôi, trời, mấy hôm nay cả mấy tháng này không phải đi làm ở nhà, nó cũng thành thơ bên Mỹ mà. Không đi làm này còn được ăn tiền thất nghiệp nữa, cũng thành thơ. Lúc thành thơ rảnh rang ấy thì mình có nghĩ đến Chúa. Thế lại là mình đi lại quen người này, quen người kia, bạn bè, rồi cuối cùng chát chiếc, rồi cuối cùng quen biết, rồi cuối cùng là đi đến chỗ hiểu lầm, đến chỗ giận hờn, đến chỗ thất vọng, rồi phải nói lời chia tay. Rồi nói lời chia tay xong rồi lại suy nghĩ lại, bảo là chắc là tại lỗi tại mình cho nên người ta mới chia tay. Nhưng mà có lúc khác thì lại bảo là tại nó như vậy cho nên con mới phải chia tay. Cho nên mất một tình bạn, rồi cứ dằn vặt, lúc thì đợi chờ nó nhắn tin cho mình, nó không nhắn lại giận lại buồn. Rồi nó lúc nó nhắn tin cho mình thì mình lại đọc bảo nó là giả dối. Không nhắn thì bảo là không nhắn, mà nhắn thì bảo giả dối. Thấy chưa, con người mình cứ mâu thuẫn như vậy. Lúc mà nó nghe được cái lời chia sẻ trong bài Sống Đúng Sống Đẹp, là cái bài đó nó là thì ra thấy à, thế à, là có ông tu sĩ, ông ấy bị người ta tố cáo, là cái cô đến tố cáo là có con với cô ấy, ông cũng thế à. Lúc cô ấy bế đứa con đến bắt ông ấy nuôi, rồi mọi người xì vả ông là đồ thế này đồ thế kia, ông cũng thế à, ông ấy nuôi nó xong rồi, lúc mà cô này cô thấy lương tâm cô ấy náy quá, cô đến cô xin lỗi, nhận lại đứa con, ông cũng thế à. Chẳng giận, chẳng hơn, chẳng buồn. Những con người như vậy. Rồi tiếp theo là cái một ông khác. Khi mà ông mất chiếc xe, người ta đến người ta nói chia buồn, ông bảo rồi cũng qua đi. Rồi khi ông trúng số, người ta đến người ta chúc mừng ông cũng rồi cũng qua đi. Rồi khi ông ấy bị thương, đau chân, nằm nhà thương, đến chơi buồn, ông cũng rồi cũng qua đi. Ngày mai trời lại sáng. Tôi nó nghe như vậy, nó mới giật mình, rồi cũng qua đi. Buồn, vui, giận hờn cũng qua đi. Thì giữ làm cái gì? Chút hết cho Ngài đi. Chúa nói, ai vất vả gánh nặng hãy đến cùng tôi cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Phêrô bảo là mọi lo âu anh em hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mọi lo âu anh em hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mà có chịu chút hay không? Hay là cứ giằng lấy, cứ giữ lấy, cứ khư khư giữ lấy cái lo âu của mình. Đến cầu nguyện với Chúa, cầu xong lạy Chúa, xin Chúa ban bình an cho con. Con đang bất an lắm, vì con đang có mối bất bình với người bạn của con, hai bên hiểu lầm nhau. Con bất an lắm, xin Chúa ban bình an cho con. Chúa nói, được, ta ban bình an cho con. Giờ ta ban bình an cho con, vì con đưa cho ta cái mối giận của con đi. Đưa cho ta cái tức của con đi. Có chịu đưa không? Bằng cách làm cái gì? Là về làm hòa với người ta đi. Đừng giận người ta nữa. Xin Chúa ban bình an cho mình, vì mình đang giận người ta, mình bất an. Mà Chúa bảo rằng muốn ta ban bình an cho con thì con đưa cho ta cái cục giận của con đi, cái cục tự ái của con, cái cục tức của con đi. Không Chúa ơi, con đang tức với nó mà. Con đang tự ái đùng đùng để mà nói làm hòa với nó thì sao được, nó coi thường con, rồi nó coi con ra thế nào. Vậy thì ta làm gì được bây giờ? Chút cả cho ta mà con không chịu chút mà. Mà con cứ xin bình an thì lấy đâu mà ra? Anh chị em thấy không ạ? Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lét của tôi và học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Đến với Chúa và học nơi Chúa thì được bình an, thì được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng. Ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện để xin Chúa cho ước mơ của chúng ta. We have a dream. Ước mơ của chúng ta được trở thành hiện thực. Xin Chúa cho chúng con, những con người nghèo túng, những con người tứ cố vô thân, những con người chẳng có chức có quyền, những con người không biết bám víu vào ai, không ô không dù. Xin Chúa cho chúng con có một nơi để chúng con đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Có một nơi để chúng con đến học hỏi nơi lòng Chúa thương xót. Có một nơi để chúng con trút mọi lo âu, mọi gánh nặng, vất vả cho Chúa. Có một nơi để chúng con nghỉ ngơi, bồi dưỡng thể xác và tâm hồn. Có một nơi để chúng con học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng, cơm áo gạo tiền, những gánh nặng của tự ái, của ghen tức, của giận hờn, những gánh nặng của cái tôi của chúng con quá to, nó đè nặng lên chúng con, và gánh nặng của tội lỗi, xin Chúa cất đi. Xin Chúa cho chúng con có một nơi để chạy đến với Chúa khi chúng con vất vả gánh nặng, để chúng con được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lạy Chúa, xin cho ước mơ của tất cả chúng con được trở thành hiện thực như lòng Chúa mong ước. Amen.